Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến giữa không trung thời điểm, cương phong tấn công tới, tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại, chủ yếu là vặn vẹo quy luật, để cho Cổ Ngọc rất không thích ứng. Rõ ràng đi là thẳng tắp, xuất hiện địa điểm nhưng là một cái khác khu vực, đi vào lâu như vậy còn chưa hoàn toàn thích ứng nơi này quy luật. Phi Long Tại Thiên, Liễu Vô Tà thi triển Phi Long Tại Thiên, Thái Hoang chân khí huyễn hóa ra một tôn thần long, nâng Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng lên cao, thi triển Phi Long Tại Thiên. Một khắc kia, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên truyền tới một hồi bạo minh, tựa như địa rung vậy, tựa hồ tỉnh lại thứ gì, kinh động đang nghỉ ngơi tu sĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi làm sao đung đưa? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình thi triển Phi Long Tại Thiên thời điểm sẽ kinh động đỉnh núi, long hồn, chẳng lẽ là tỉnh lại long hồn? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nhô ra, ngọn núi này phía dưới chẳng lẽ trấn áp một đầu long hồn mà không phải là long tộc hài cốt? Đỉnh núi run rẩy ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cổ mênh mông oai rồng từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, bất luận là Cổ Ngọc long tộc quyền trưởng vẫn là Liễu Vô Tà thiên long ấn, cũng không có mình long hồn. Thiên long ấn luyện hóa huyết long máu tươi, cùng long hồn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Binh khí có linh, đạt tới thiên khí thời điểm, binh khí bên trong cũng sẽ tạo ra tới mình linh tính. Tà nhận khí linh, nhưng thật ra là Liễu Vô Tà mình bóc ra một món linh hồn, để cho hắn từ từ trưởng thành, làm vì mình thứ hai phân thân, có khí linh sau đó, tương đương với tà nhận có linh hồn, sau này có thể tự chủ tu luyện. Thiên long ấn xa xa không cách nào đạt tới bước này. Huyết long máu tươi lưu lại chỉ có hung ác, cũng không có hồn trạng thái. Nếu có thể có một cái hoàn chỉnh long hồn dung nhập vào thiên long ấn, vậy thiên long ấn thiếu sót một góc có thể hoàn toàn tu bổ, coi như không thể tu bổ thiếu tay, quy lực vậy sẽ tăng lên một đoạn lớn, có rất lớn cơ hội tấn thăng linh khí. Linh khí đây chính là có thể so với địa huyền cảnh tồn tại, chỉ cần có thể tấn thăng bằng dựa vào thiên long ấn là có thể đập như chết địa huyền một tầng cảnh. Cổ Ngọc tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, tùy tình cũng có thể bị cương phong chấn động bay. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên xuất hiện ở Cổ Ngọc bên người, bàn tay bắt Cổ Ngọc bả vai, đi. Hai bóng người đột nhiên phát lực, giống như hai đạo sao rơi xông về thương khung. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà một cái tay bắt một tảng đá lớn để tránh mình rơi xuống, rút lui hết Phi Long Tại Thiên. Liễu Vô Tà không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể nắm thật chặt phía trên đá lớn, cả người giống như là treo ngược ở đầu rồng phía dưới, hai chân treo trên bầu trời. Cổ Ngọc bắt ngoài ra một bên, khống chế mình thân thể để tránh rơi xuống đi xuống, hai tay một chút xíu dùng sức, giống như con thằn lằn vậy, hai người sát vách đá đi, một chút xíu đến gần khối kia nhô ra đá lớn, hai người bọn họ cử động đã bị người phát hiện. Giờ phút này đầu rồng phía dưới xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, hắn chính là Liễu Vô Tà. Từ đá lớn phía sau đi ra nam tử, đem Liễu Vô Tà thân phận nói đúng sự thật, xem ra trừ Thiên Linh Tiên phủ ra, ngoại giới rất nhiều người đều biết Liễu Vô Tà tồn tại, dẫu sao hiểu ngũ hành đại thủ ấn, muốn không náo động cũng không được. Hắn chạy đến phía trên kia làm gì? Rất nhiều người không hiểu Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, không giải thích được bay đến đầu rồng vị trí. Đây nếu là không hiểu được phi hành, rơi xuống chỉ có một con đường chết. Đã ép tới gần khối đá lớn kia, Liễu Vô Tà tìm được một cái vị trí thích hợp, sử dụng buộc khóa, một đầu trói buộc ở mình ngang hông, một đầu treo ở trên đá lớn mặt, coi như tứ chi rơi vào khoảng không, có buộc khóa ở đây, an toàn không cần lo lắng. Cổ Ngọc ngay tại Liễu Vô Tà một bên, đưa tay bắt buộc khóa, ổn định thân thể, khống chế xong thân thể sau đó, Liễu Vô Tà tay phải ấn ở nhô ra trên đá lớn, hoàn toàn có thể một quyền đem đánh nát, như vậy sẽ tạo thành đầu rồng chập chờn, rất có thể vết nứt, bọn họ hai cái lại sẽ rớt tới mặt đất trên. Dò đi ra đầu rồng cũng không phải là rất to, tùy tiện ra quyền sẽ vô cùng nguy hiểm. Đưa tay ở nhô ra trên đá lớn sờ mấy vòng, rốt cuộc tìm được cơ quan vị trí, ở chỗ này. Liễu Vô Tà hai tay ôm lấy đá lớn, tay phải tiếp xúc tới một khối lõm đi vào cái máng đá, bàn tay đột nhiên dùng sức, lõm đi vào cái máng đá lại một chút xíu nhô lên, ken két ta, cái máng đá một chút xíu di động. Liễu Vô Tà trước mặt đá lớn hướng một bên di chuyển đi, các ngươi mau xem, bên kia có cái lối đi. Bởi vì là nửa đêm, người phía dưới nhìn không phải rất rõ, miễn cưỡng thấy đá lớn đang động. Ta đã sớm biết ngọn núi này không đơn giản, xa xem giống như là một tôn thần long bò lổm ngổm trên mặt đất, gần xem chỉ là một tòa cong đỉnh núi, không phải rất nổi bật. Mọi người đều là hướng về phía thần long hình thái mới biết chạy tới, nếu như chỉ là một tòa thông thường đỉnh núi cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Cái này Liễu Vô Tà còn thật không đơn giản, nghe nói hắn ở khu không người lấy được bốn mùa chí bảo, trên mình hẳn còn có bảo vật. Liễu Vô Tà lấy được bốn mùa chí bảo tin tức, đã truyền đi, tin tức này giống như một đá kích thích thiên tầng lãng, những cái kia còn không biết chuyện tu sĩ, rối rít lộ ra vẻ nóng như lửa. Chúng ta mau hơn đi, miễn được bị hắn cướp được tiên cơ. Đứng ở trên mặt đất, những người đó có chút không thể chờ đợi. Muốn cướp đi lên, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiến vào cửa hang, không gấp, dù sao hắn lại không trốn thoát được. Cũng có người không nóng nảy, chỉ có một cái lối vào, Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, tương đương với cá trong chậu, tiến vào lòng núi sau đó, trừ phi ngươi hiểu được độn địa thuật, nếu không còn muốn theo đường cũ trở về. Ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt đá lớn, phát ra ken két tiếng, một chút xíu hướng một bên rời đi, phía trước xuất hiện một đạo cao hơn nửa người lối đi. Cần miêu thân thể mới có thể đi vào, ta đi vào trước, ngươi theo sau lưng, để tránh có nguy hiểm gì. Liễu Vô Tà đi trước một bước, để cho Cổ Ngọc theo sau lưng, khom lưng, tiến vào lối đi, một cổ u ám ẩm ướt mùi vị, từ dưới đất chỗ sâu xông tới, phỏng đoán kín gió thời gian quá lâu, bên trong không khí, tràn đầy quái dị mùi vị, không thể làm gì khác hơn là nhắm lại ngũ quan. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà lo lắng kịch độc, hắn đã sớm nắm giữ độc căn bản, lại kịch độc đồ, cũng độc không chết hắn, chủ yếu là mùi vị quá khó khăn nghe thấy. Tiến vào không bao lâu, Cổ Ngọc đi theo đi vào. Liễu đại ca, có cần hay không đem đá lớn khép lại? Cổ Ngọc ở sau lưng hỏi. Không cần, phía dưới những người đó đã phát hiện nơi này, lấp kín ý nghĩa chừng mực, huống chi vậy sẽ tạo thành không khí không lưu thông. Thời điểm bắt đầu, lối đi rất hẹp, đi ước chừng 5 phút cỡ đó, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái thềm đá rất dài, Liễu Vô Tà không thấy được cuối, tựa như có thể kéo dài đến địa ngục thế giới, thân thể đã có thể bình thường đứng thẳng đi, rút ra tà nhận, để ngừa có nguy hiểm gì, theo lối đi mở ra, bên ngoài không khí chảy vào đi vào, quái dị mùi vị giảm bớt rất nhiều. Ca, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một cái hộp quẹt, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh 4-5 m tả hữu địa phương. Ca, ngươi xem trên vách tường. Cổ Ngọc đi về trước một bước, xích lại gần vách tường, phát hiện trên vách đá điêu khắc rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, cầm lửa, sổ xếp, tiến tới đá sát vách biên giới, những thứ này đều là long tộc chữ viết. Cổ Ngọc mặc dù thân trong lòng long tộc huyết mạch, đối long tộc kiến thức xa không đạt tới Liễu Vô Tà, gia tộc bọn họ liên quan tới long tộc sách căn bản đều bị cháy rồi, có chút chữ viết ta biết, có chút ta không nhận biết. Cổ Ngọc một chút xíu đi về trước xem, đại đa số chữ viết không biết, chỉ có le que một ít chữ viết khi còn bé tiếp xúc qua. Liễu Vô Tà không lên tiếng, cầm hộp quẹt còn ở đi xuống xem, ước chừng duyệt đọc một mảng lớn khu vực, lúc này mới lấy ra hộp quẹt, phía trên giới thiệu long tộc một ít lịch sử, đã từng trong thánh địa cư trú một cái long tộc bộ lạc, sau đó thiên địa biến đổi lớn, thương khung điên đảo, nhật nguyệt biến mất, thiên thần bên trên xuất hiện một tòa kẽ hở, vậy liền vào lúc đó thánh địa bắt đầu chết. Tin tức cụ thể Liễu Vô Tà nhìn không phải rất rõ, niên đại quá lâu xa, trên vách đá chữ viết rất nhiều cũng lấy biến mất, ý tứ đại khái Liễu Vô Tà nắm giữ cơ bản, có lẽ mấy ngàn năm trước, có lẽ mấy chục ngàn năm trước, thánh địa lúc ấy cũng là một phiến thiên đường nhân gian. Đột nhiên một ngày, thương khung nứt ra, xuất hiện một cái khe hở, vô số quả cầu lửa từ trên trời hạ xuống, thánh địa biến thành một bọn người gian luyện ngục, trong dãy núi những cái kia đốt cháy cây khô, chính là tốt nhất chứng cớ, chúng đều là bị lửa trời nung, có thể khẳng định, đại lục chân võ sớm muộn sẽ bước thánh địa theo gót. Thông thiên phong lên kẽ hở, chỉ là tạm thời phong bế, sớm muộn có một ngày, vậy sẽ hoàn toàn nứt ra, rơi xuống lửa trời, làm cho cả đại lục chân võ sinh linh đồ thán, tinh vực đường, chẳng lẽ là, Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến thần tộc nói tới tinh vực đường sự việc. Chỉ có đả thông tinh vực đường, mới có thể để cho đại lục chân võ trở lại tinh vực. Hoặc là nói, đem đại lục chân võ người, chuyển tới tinh vực bên trong, rốt cuộc tinh vực là dạng gì tồn tại, Liễu Vô Tà vậy không biết được, là một phiến đại lục, vẫn là có một tòa tinh cầu, một cái thế giới, phỏng đoán chỉ có thiên linh tiên phủ tuyệt đối cao tầng mới hiểu. Thở ra một ngụm chọc khí, từ bỏ tạp niệm của nội tâm, thật sự có một ngày như vậy, vậy không phải sức người có thể chống lại, hắn phải làm, hết tất cả có thể, tăng lên tu vi, hy vọng ở trên trời cướp tới trước, tu vi vượt qua mảnh thiên địa này, coi như đại lục chân võ tiêu diệt, cũng có thể còn sống. Thềm đá vẫn là không thấy được cuối, đã tiến vào lòng núi bên trong, lúc này, bên ngoài những người đó, rồi rít tiến vào lối đi, theo Liễu Vô Tà bước chân, hướng đất hạ đi sâu vào, Liễu Vô Tà nghĩ tới đem bọn họ toàn bộ giết chết. Trong đó không hiện lên một ít người vô tội, cũng không trêu chọc mình, huống chi nơi này có cái gì, tạm thời cũng còn không biết, có lẽ có dấu bảo vật, có lẽ là một cái di thiên cạm bẫy, có một chút có thể khẳng định, cùng long tộc nhất định có liên hệ lớn lao, bởi vì thiên long ấn còn có long tộc quyền trượng chấn động tần số càng lúc càng nhanh. Tựa như đang nhắc nhở bọn họ, sắp đến gần khu vực nòng cốt, phía trước có tòa cửa đá, chúng ta lại xem, đi gần nửa canh giờ, thềm đá rốt cuộc đến cuối, ở bọn họ trước mặt, xuất hiện một tòa cửa đá to lớn. Đã nhiều năm như vậy, trên cửa đá mặt như cũ rất sạch sẽ, điêu khắc rất nhiều long văn, cửa đá không đơn giản, bên trong ngầm cơ quan, ngươi mau lui về phía sau. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, lại có thể không cách nào đâm thủng cửa đá, để cho Cổ Ngọc lui về phía sau, tùy tiện đến gần, sẽ kích thích cơ quan, bọn họ hai cái cũng phải chết ở chỗ này. Liễu đại ca, ngươi muốn chú ý, Cổ Ngọc còn có tự mình hiểu lấy, hắn thực lực, xa không bằng Liễu Vô Tà, ở lại nơi đó, không chỉ có không giúp được gì, còn sẽ liên lụy Liễu đại ca. Liễu Vô Tà từng bước một đến gần cửa đá, sử dụng phòng ngự che chở, để tránh có đột phát nguy hiểm sự việc phát sinh, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 956, vẽ rồng điểm mắt, quỷ đồng thuật không cách nào thấm vào đến cửa đá bên trong. Chỉ có thể dựa vào từng bước một lục lọi, chung quanh kiểm tra một lần, không có phát hiện mở cửa đá cơ quan, kiểm tra nửa ngày, vẫn không có đầu mối gì. Long khí, Liễu Vô Tà phát hiện trên cửa đá có một đạo thật nhỏ kẽ hở. Lập tức nghĩ đến lợi dụng long khí tới mở, chỉ có long tộc khí, phương có thể mở chỗ cửa đá này, điều động thái hoang chân khí, chân long thân thể hiện lên, từng tia long khí quấn quanh ở Liễu Vô Tà ngón tay bên trên. Theo kẽ hở, đem những thứ này long khí rót vào đến cửa đá trong đó. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lui đến xa xa, cùng Cổ Ngọc sóng vai đứng, ken két ta, đợi ước chừng một phút cỡ đó, cửa đá phát ra ken két tiếng vang, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà chỉ là ôm trước thử một chút thái độ. Lại không nghĩ rằng, quả thật cần long khí mới có thể mở khải, cửa đá to lớn, một chút xíu chìm xuống, cũng không phải là tăng lên, phía trước tầm mắt một lần nữa rộng rãi, không cần hộp quẹt, là có thể nhìn rõ ràng. Xuất hiện một cái to lớn đền, cửa đá mở ra khắc kia, một cổ mênh mông oai rồng, từ dưới đất chỗ sâu xông ra. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ khiếp sợ, sau lưng những người đó, có chút không kiềm chế được, muốn lao ra, trước không biết nơi này ẩn núp long tộc bảo vật. Oai rồng thả ra một khắc kia, bọn họ không kịp chờ đợi, đã ép hướng Liễu Vô Tà, chúng ta đi, chỗ này quá hẹp hòi, không thích hợp giao chiến. Liễu Vô Tà mang Cổ Ngọc, nhanh chóng hướng trong đại điện lao đi. Một khi có bảo vật, có thể trước thời hạn thu lấy. Liễu Vô Tà vừa biến mất không lâu, sau lưng những người đó, nhanh chóng xuất hiện, vượt qua cửa đá, giống vậy tiến vào trong đại điện. Trong đại điện có ba tòa môn hộ, mỗi một tòa môn hộ phía trên, đều có đối ứng chữ viết. Đây là long tộc ba cung. Cổ Ngọc vô cùng rõ ràng, long tộc thích xây địa cung, mọi người quen thuộc đều gọi là long cung. Nhưng không biết, long cung vậy có rất nhiều phân chia, long cung chỉ là một gọi chung mà thôi. Hơn nữa bất đồng long tộc, vậy không có cùng gọi, hành cung. Liễu Vô Tà phía đối diện môn hộ trên viết hành cung hai chữ. Không cần nói cũng biết, hẳn là long tộc sinh sôi đời sau chi địa, thẳng trắng một chút nói, nơi đó cư trú đều là long vương thị thiếp, long tộc như cũ dọc theo tập tích vương giả thống trị. Cường đại nhất long vương, có thể hưởng thụ tam cung lục viện, cùng nhân tộc đế hoàng địa vị như nhau, ánh mắt hướng bên trái nhìn, trên đó viết hình cung hai chữ, âm dịch như nhau, độc âm như nhau, nhưng là đại biểu ý nghĩa, nhưng hoàn toàn không cùng, một cái rồng khổng lồ cung. Nhất định sẽ xuất hiện một ít không nghe lời long tộc, mà hình cung tác dụng chủ yếu là trừng phạt những cái kia tội long. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ long tộc có cửa pháp bảo kêu Bát Bảo Phù Đồ, chủ yếu mục đích là trấn áp tội long. Bát Bảo Phù Đồ sớm đã biến mất nhiều năm, coi như bây giờ long giới có vậy cái Bát Bảo Phù Đồ cũng bất quá là một kiện hàng phòng chế mà thôi. Chân chính Bát Bảo Phù Đồ nhưng mà vạn long khắc tinh, khắc chế thiên hạ hết thảy long tộc. Long tộc quyết không cho phép Bát Bảo Phù Đồ xuất hiện, vậy không cho phép có người tư phía dưới luyện chế. Không có long tộc quy luật, căn bản không cách nào luyện chế được. Tiếp theo hướng bên phải nhìn, môn hộ trên đó viết long cung hai chữ, nơi này hẳn đại biểu long tộc nghị sự địa phương. Ba cửa hộ đứng sừng ở trước mặt mọi người, cũng không ai biết bên trong có cái gì, bao gồm Liễu Vô Tà. Ca, chúng ta tiến vào kia tòa môn hộ. Cổ Ngọc cũng không có chủ ý, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ba tòa môn hộ phía sau hẳn đều có bảo vật, bọn họ chỉ có hai người, không cách nào đồng thời tiến vào ba tòa môn hộ. Ngươi còn nhớ chúng ta ở mắt biển gặp phải long cung sao? Liễu Vô Tà hướng Cổ Ngọc hỏi. Nhớ, Cổ Ngọc gật đầu, lúc ấy hai bọn họ người đã làm xong liều chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ tới tiến vào dưới đất long cung. Lúc ấy long cung bên trong thả ra ngập trời áp lực, mà bọn họ thân trong lòng thần long huyết mạch mới tránh được một kiếp, những người khác không có tốt như vậy vận khí, phần lớn đều bị oai rồng trấn áp chết. Nếu là ta không có đoán sai, cái này ba tòa môn hộ thật ra thì đều là nghĩ thông suốt, chúng ta chỉ cần đi đúng rồi thứ tự là có thể theo thứ tự đi một lần. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, âm thầm đối Cổ Ngọc nói, long cung lớn vô cùng, bên trong cành lá đan chen, thật ra thì rất nhiều địa phương đều là nghĩ thông suốt, trước sách bọn họ muốn tìm đối vị trí, tránh đi rất nhiều đường quanh co, nhưng mà chúng ta làm sao biết tiến vào trước cái nào lại tiến vào cái nào. Cổ Ngọc cái hiểu cái không, biết Liễu Vô Tà ý, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Bước đầu tiên chúng ta tiến vào trước long cung, đây cũng là long tộc cửa chi địa. Bước thứ hai chúng ta tiến vào hành cung, bước thứ ba chúng ta khi tiến vào hình cung. Liễu Vô Tà suy tư một tí, quyết định dựa theo cái phương thức này đi. Sở dĩ như vậy lựa chọn, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hậu Kỳ tiến vào những người đó, rối rít xông về ba tòa môn hộ, cần phải đem mở ra. Ca, chúng ta mặc cho bọn họ vọt vào những cái kia môn hộ sao? Cổ Ngọc cau mày, không nhẫn tâm bọn họ phá hoại thế giới dưới đất, có thể lấy đi bảo vật, tốt nhất không muốn phá hoại nơi này kết cấu. Bọn họ nếu như muốn chết sớm một ít, cứ việc thử một chút. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Long cung cũng không phải là tốt như vậy đi, không có thần long huyết mạch, đi vào chỉ có một con đường chết, bên trong bất kỳ thứ nào đồ cũng dính mạnh mẽ long khí, đủ để nghiền như chết tu sĩ, tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết, nhất là hình cung, nơi đó tràn ngập vô tận oán khí, nhiều ít tội long sống sờ sờ trấn áp tại bên trong, tạo thành hình cung oán khí ngút trời, thậm chí một ít ác long hóa linh vẫn ở chỗ cũ hình cung bên trong dạo chơi, coi như là Liễu Vô Tà cũng không dám tùy tiện tiến vào, đem hình cung đặt vào cuối cùng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hình cung giống như là loài người hầm giam, ngục giam, bên trong tràn ngập dơ bẩn, tức giận, sát khí vân, vân mặt trái tâm trạng, tâm tính không kiên định người, dính những thứ này mặt trái tâm trạng, ngay tức thì đổi được tinh thần tan vỡ, mất đi ý thức, cũng có vô cùng thiếu một nhóm người, một mực chú ý Liễu Vô Tà, bọn họ muốn xem Liễu Vô Tà tiên tiến kia tòa môn hộ, rót vào một đạo long khí, tiến vào long cung cửa bên trong, cùng trước như nhau, đạt được long khí sau đó, cửa đá mình mở ra. Cái khác hai tòa môn hộ, những tu sĩ kia công kích mấy trăm lần, môn hộ không nhúc nhích tí nào. Tốn sức hồi lâu, bọn họ không cách nào đi vào, không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Long khí, là mở long cung chìa khóa, không có cái này chìa khóa, coi như tiến vào đại điện, vậy không làm nên chuyện gì. Cửa đá mở ra trong nháy mắt kia, một cổ kinh khủng long khí, theo cửa đá ùn ùn kéo đến tới. Liễu Vô Tà cảm thụ sâu nhất, những con rồng kia khí đụng hướng mình thời điểm, thân thể lỗ chân lông toàn bộ dương ra. Đem long khí chiếm đoạt đi vào, những thứ này long khí quá thuần khiết, có thể lớn mạnh hắn chân long thân thể. Cổ Ngọc cũng là như vậy, lặng lẽ sử dụng long tộc quyền trượng, lợi dụng long khí tới bồi bổ quyền trượng, khôi phục bên trong quy luật. Những người bình thường kia, vậy đang tham lam hấp thu, long khí nhiều ít đối bọn họ có chút trợ giúp, cải thiện bọn họ thân thể, chỉ là cải thiện một chút mà thôi. Cùng Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bước vào long cung cửa, đập vào mi mắt là một tòa siêu cấp lớn đại điện. Không sai. Siêu cấp lớn, lớn đến vô biên vô tận, chung quanh cột, mỗi một cây 10 người đều không cách nào đem ôm hết. Chính là những cây cột này, nâng lên cả ngọn núi đỉnh, lớn như vậy một ngọn núi, lại không phải thiên nhiên hình thành, mà là long tộc xây dựng lên tới. Năm đó long tộc sinh tồn ở nơi này, không người nào dám xông vào nơi này, khó trách nói chỗ này, như vậy đã nhiều năm qua, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thánh địa huy hoàng thời điểm, ai dám tới xúc phạm long tộc, theo thánh địa hủy diệt, vô số người tộc biến mất, thần long cũng là như vậy. Một phần chia thần long thừa dịp thiên đất nứt ra thời điểm, trốn đi tinh vực, chỉ có vô cùng thiếu một phần chia long tộc, vĩnh viễn ở lại thánh địa, thật là lớn địa phương. Mấy chục người đi vào, lộ vẻ được trống rỗng, đại điện diện tích, bao phủ cả ngọn núi đỉnh, người bình thường vây quanh đại điện đi một vòng, phỏng đoán cần hơn một ngày thời gian, có thể tưởng tượng được, tòa đại điện này lớn tới trình độ nào. Những cái kia cột đá bên trên, điêu khắc nhiều long văn, mỗi một con rồng văn, cũng tuyệt diệu vô cùng. Liễu Vô Tà tỉ mỉ chạm, những thứ này đã sớm cùng nơi này hoàn cảnh hòa làm một thể. Tùy tiện thu lấy, thì sẽ đưa đến dưới đất long cung sụp đổ. Những người khác bởi vì không có chân long thân thể, coi như muốn thu lấy, vậy không thể ra sức. Bọn họ mục đích rất đơn giản, thu lấy long tộc bảo vật, có thể cướp được mấy thứ liền thỏa mãn. Các ngươi mau xem bên kia, có người không ngừng đi sâu vào, tiến vào long cung chỗ sâu. Đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà theo tiếng nhìn, chỉ gặp đại điện chỗ sâu, xuất hiện một tôn to lớn đầu rồng, đám người nhanh chóng đến gần. Chẳng lẽ đây là thần long lưu lại đầu? Kỳ quái chính là, chỗ tòa này đầu rồng không có thả ra ngập trời oai rồng. Nếu như là thần long hài cốt, cho dù là sau khi chết mấy chục ngàn năm, phóng thích ra oai rồng, vẫn là ùn ùn kéo đến. Đây là một tòa pho tượng, cũng không phải là chân chính thần long hài cốt. Đám người đến gần sau đó, phát hiện đây là một bức tượng đá, điêu khắc lộng lẫy và tuyệt vời, cùng chân chính thần long giống nhau như đúc, không ít người lộ ra vẻ thất vọng, rối rít hướng hai bên đi tới, tiếp tục tìm bảo vật. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc nhìn nhau, từ bọn họ ánh mắt bên trong, thấy vẻ hưng phấn, còn có một màn điên cuồng, bởi vì thiên long ấn cùng long tộc quyền trượng cấp tốc nhảy lên. Đang nhắc nhở bọn họ, pho tượng này bên trong, cất giấu thứ gì, cụ thể là cái gì, không biết được, chỉ có mở ra tượng đá, mới có thể biết. Thân thể tung người nhảy một cái, Liễu Vô Tà hướng tượng đá lao đi, Cổ Ngọc lưu ở phía dưới, để tránh những người khác trước để cướp đoạt, hai người phối hợp không chê vào đâu được, cùng mắt biển như nhau. Lấy được bảo vật, một người một nửa, đưa tay bắt tượng đá, ánh mắt nhìn kỹ lại, tượng đá tinh mỹ vô cùng, mỗi một cây long tu, cũng hủ hủ cuộc đời còn lại, cùng chân thật giống nhau như đúc, còn có hắn ánh mắt, chỉ cần Liễu Vô Tà đốt hai cái con ngươi, là có thể sống lại vậy, vẽ rồng điểm mắt, chính là cái đạo lý này, tượng đá lên thần long, không có con ngươi, cần phải có người là hắn tới vẽ rồng điểm mắt. Liễu Vô Tà tìm nửa ngày, không có phát hiện đầu mối gì, tượng đá kín kẽ, không có cơ quan, không có vết rách, thiên long ấn còn đang nhắc nhở hắn, tượng đá bên trong có đồ, để cho Liễu Vô Tà cưỡng ép phá vỡ thần long pho tượng. Lại tại tim không đành lòng, hơn nữa còn dễ dàng phá hoại bảo vật bên trong, cái mất nhiều hơn cái được. Lúc tiến vào, hắn liền cùng Cổ Ngọc nói qua, tốt nhất không muốn phá hoại nơi này hết thảy, như vậy tuyệt đẹp tượng đá, nếu như bị một kiếm cắt ra, quả thật có sát phong cảnh. Liễu Vô Tà cử động, đưa tới rất nhiều người xem, rối rít đứng ở phía dưới, muốn thăm hắn làm gì, bởi vì trên người những người khác không có long tộc bảo vật. Cảm thụ không phải rất sâu, lấy là chính là một tòa thông thường tượng đá mà thôi. Vẽ rồng điểm mắt, chẳng lẽ là mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 957, Long Châu. Liễu Vô Tà kiểm tra nhiều lần, tượng đá hoàn mỹ không tì vết, không có một chút xíu tì vết nào, duy nhất để cho Liễu Vô Tà nghi ngờ phải, cái này tôn khắc hình rồng ánh mắt trống rỗng, thiếu một cổ thần hái, cái này để cho Liễu Vô Tà nghĩ tới vẽ rồng điểm mắt câu chuyện. Đã từng một cái thần long, bởi vì đôi mắt mù, không thấy được chung quanh hết thảy, cặp mắt giống như là bị thứ gì che lại, có một người tu sĩ đi ngang qua, phát hiện thần long cặp mắt vấn đề, đáp ứng thay hắn mở mắt, cầm ra đồ chuẩn bị xong, ở quả nhãn phía trên điểm hai cái, thần long ánh mắt khỏi rồi. Câu chuyện này không thể nói rõ cái gì, rốt cuộc là thật là giả, cũng không thể nào kiểm chứng, nhưng là vẽ rồng điểm mắt câu chuyện, một mực lưu truyền xuống, sau đó truyền tới thế tục giới, đến mỗi trọng đại ngày lễ thời điểm, mọi người đều tích vũ long vũ sư, cử hành trước, cũng sẽ vẽ rồng điểm mắt, mục đích là để cho thần long sống lại, phù hộ bọn họ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Liễu Vô Tà nhanh chóng cầm ra một quả đặc chất chút nào bút. Chân chính vẽ rồng điểm mắt, dùng cũng không phải là bút mực, mà là long khí, chỉ có long khí mới có thể để cho thần long sống lại. Long khí theo Liễu Vô Tà cánh tay, tiến vào chút nào bút bên trong, đột nhiên ở quả nhãn trên gật liên tục hai cái. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lẳng lặng chờ, long khí theo quả nhãn tiến vào khắc hình rồng chỗ sâu. Biến mất không gặp, một màn kỳ quái xuất hiện, Liễu Vô Tà phát hiện quả nhãn giống như là sống lại vậy. Mới vừa rồi ở một cái ngay tức thì, quả nhãn động một tí, chỉ là động một chút mà thôi. Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, ken két ta, đợi ước chừng ba cái hô hấp thời gian, tượng đá lại phát ra ken két tiếng, khắc hình rồng miệng, một chút xíu dương ra. Sự phát hiện này, để cho rất nhiều thất kinh, khắc hình rồng trước có người phát hiện trước, vì sao cũng chưa có phát hiện nơi này còn có huyền diệu. Coi như bọn họ phát hiện trước, không có long khí, như cũ không cách nào mở. Từ đi vào đến hiện tại, bên nào đồ, đều cần long khí mới có thể mở. Coi như trước có người đi vào, không có long khí, vậy không làm nên chuyện gì. Miệng rồng dương ra sau đó, từ bên trong phun ra một kiểu đồ, cũng không phải là long châu. Thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà lấy là sẽ khạc ra một quả chân chính long châu, mà là một bản phong cách cổ xưa trục cuốn, xuất hiện ở miệng rồng bên trong. Liễu Vô Tà đưa tay hướng trục cuốn bắt đi, liền vào giờ khắc này, trên mặt đất những người đó chen chúc tới, cần phải cướp đoạt cái này cái trục cuốn, có thể bị long tộc thu trốn ở chỗ này, nhất định là long tộc chí bảo, lại bỏ mặc bên trong là cái gì, trước đoạt vào tay nói sau. Cổ Ngọc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ xuất thủ một khắc kia, nhanh chóng ra tay, chặn đánh bọn họ, để tránh bị bọn họ cướp đi phong cách cổ xưa trục cuốn. Liễu Vô Tà không có để ý, một đám rác dưới mà thôi, tốc độ cực nhanh, do như điện chớp, nhanh chóng đem trục cuốn lấy đi, không kịp xem, đem trục cuốn ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, thân thể trôi giạt rơi xuống. Cổ Ngọc một người, đồng thời đối mặt mấy chục người, độ khó rất lớn, đã bị đối phương ép được lui hết mấy bước, chết. Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, bàn tay đảo qua, công kích Cổ Ngọc mười mấy người, toàn bộ nổ tung, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền chết. Mới vừa rồi một mực không ra tay, bởi vì hắn chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng là bọn họ công kích Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà thì có lý do xuất thủ, những cái kia không có đối với Cổ Ngọc xuất thủ tu sĩ, từng cái mặt lộ kinh hoàng. Liễu Vô Tà sức chiến đấu vậy quá kinh khủng, chỉ một chiêu liền chém chết hơn 10 tên linh huyền cảnh cao thủ, mặc dù bọn họ đều không phải là đỉnh cấp linh huyền cảnh, thực lực cũng không thể khinh thường. Không muốn chết, liền cho ta lăn xa một chút. Liễu Vô Tà thanh âm mang vô tận uy nghiêm, để cho người không dám bức thị, rối rít lui về phía sau một bước. Trong đó mấy người ánh mắt thoáng qua một chút âm độc, ngắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật, ở trong đó nhưng mà cất giấu một bản long tộc trục cuốn, nhất định là long tộc tu luyện bí pháp. Nếu như có thể nắm giữ, vậy còn liền được, long tộc tu luyện đạo thuật, tuyệt đối ở nhân tộc bên trên, ai có thể nắm giữ, tự nhiên ủng có long tộc sức chiến đấu. Chúng ta đi, gặp không có ai ra tay, Liễu Vô Tà mang Cổ Ngọc, hướng một cái khác khu vực đi tới, long cung bên trong, hắn lúc tiến vào, đã dùng quỷ đồng thuật nhìn một lần, trừ cái này tòa khắc hình rồng ra, trống rỗng, long tộc sớm đã biến mất. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, nơi này đã không có long tộc hài cốt. Năm đó thiên địa tan vỡ sau đó, nhiều long tộc, chết, rời đi, cái này cái trục cuốn, hẳn là long tộc không kịp mang đi, cũng không hồi đi ra bên ngoài, mà là theo long cung một tòa môn hộ, tiến vào hành cung bên trong. Hành cung, là long vương nơi dừng lại, cũng là vô số long vương phi tử cư trú nơi, còn có người không hết hy vọng, vẫn ở chỗ cũ trong long cung mặt lục soát, khí cầm ra trường kiếm, hung hãn chém những cái kia cột đá, đưa đến long cung phát ra ken két tiếng vang, không có được trục cuốn, chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến những cây cột này đi lên. Chúng ta mau cùng lên Liễu Vô Tà, hắn thật giống như có thể tìm được ẩn núp bảo vật địa phương. Hơn một nửa người, nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà, không dám dựa vào quá gần, để tránh bị Liễu Vô Tà giết chết. Xuyên qua mấy cái hành lang dài, còn có rất nhiều hòn non bộ, cấu tạo lộng lẫy và tuyệt vời. Toàn bộ dưới đất Long Cung, xây dựng quy cách, không thua gì một tòa dưới đất vương lăng, trên đỉnh đầu khảm nạm nhiều dạ minh châu, đem toàn bộ dưới đất Long Cung, chiếu sáng sáng như ban ngày. Rất nhiều người gọi là long tộc là tộc côn trùng, điểm này cũng có kiểm chứng, bởi vì long tộc thích cuộc sống ở thế giới dưới đất. Chỉ có côn trùng mới biết cuộc sống ở dưới đất, từ sau đó, long tộc dần dần rơi tới mặt đất trên, thoát khỏi tộc côn trùng gọi. Thời kỳ thái cổ, trên mặt đất là đầy trời ngọn lửa, long tộc chỉ có thể cuộc sống ở dưới đất, hoặc là cuộc sống ở trong biển khơi, sau đó từ từ sinh sôi, mới dần dần đi ra dưới đất cùng biển khơi, xuất hiện ở loài người trong tầm mắt, xuyên qua hành lang dài sau đó, thấy một hàng nhà, đạt tới long vương cấp bậc, đã sớm có thể hóa hình, bọn họ tùy ý diễn hóa ra tới bất kỳ hình thái. Có thể đầu rồng thân người, cũng có thể đầu người thân người, hành cung không có Liễu Vô Tà tưởng tượng lớn như vậy. Gian nhà so với loài người cư trú nhà lớn một vòng mà thôi. Sau lưng những người đó xuất hiện thành thạo cung, nhanh chóng xông vào những cái kia gian nhà, thấy môn hộ liền mở ra, mỗi lần hưng phấn vọt vào, thất vọng đi ra, bên trong phòng trống trơn như vậy, Liễu Vô Tà bước vào hành cung thời điểm, quỷ đồng thuật thi triển. Mỗi một tấc không gian cũng không buông tha, trong long cung mặt xuất hiện thần bí trục cuốn, hành cung bên trong, biết hay không vậy ẩn núp bảo vật gì, chỉ là người bình thường ánh mắt không cách nào thấy mà thôi. Chỉ có thiên long ấn cùng long tộc quyền trượng mới có thể cảm ứng được. Ta cảm giác được một cổ hơi thở yếu ớt, Cổ Ngọc âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, hành cung bên trong, có cổ hơi thở yếu ớt, đổ không rất rõ ràng, ta cũng cảm giác được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đang tìm cái này cổ yếu ớt hơi thở lai lịch, rốt cuộc từ địa phương nào truyền tới. Sử dụng thiên long ấn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tìm cổ khí tức kia nguồn. Ở bên kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng chỉ hướng xa xa một ngọn núi giả. Nhanh chóng đến gần, hơi thở chính là từ giả trong núi truyền tới, rất yếu ớt, nếu như không phải là thiên long ấn nhắc nhở, căn bản không phát hiện được. Cùng hắn cùng nhau tiến vào những người đó, còn đang điên cuồng qua lại vậy một hàng gian nhà, thậm chí một ít long tộc ngủ qua giường gỗ, bọn họ cũng không buông tha, toàn bộ tu lấy, thấy Liễu Vô Tà đến gần hòn non bộ, rối rít buông tha tìm gian nhà. Chạy thẳng tới hòn non bộ tới, Liễu Vô Tà còn chưa ra tay, một tên cao cấp linh huyền cảnh, trường kiếm trong tay hung hãn chém ở trên núi giả mặt. Cần phải cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, phá vỡ hòn non bộ, ai trước đạt được, bảo vật chính là của người đó. Oanh, hòn non bộ bị ngoại lực công kích, thả ra một cổ ngập trời hơi thở, đem xuất thủ nam tử phản chấn trở về. Phốp, xuất thủ nam tử, phun ra một hơi lão máu, không nghĩ tới hòn non bộ có lớn mạnh như vậy lực phòng ngự. Bên ngoài công kích căn bản không dùng, nơi này mỗi một dạng đồ đều tràn đầy thần bí, có mới vừa rồi ví dụ sau đó, mọi người lại cũng không dám tùy tiện ra tay, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía hòn non bộ. Vây quanh hòn non bộ đi một vòng, phát hiện ở hòn non bộ ngay mặt vị trí, xuất hiện một cái tiểu tuyền mắt, trước chắc có nước chảy, từ nơi này suối ở trong mắt chảy xuống. Không biết vì sao, nước chảy ngưng, hòn non bộ chung quanh ao, đã sớm khô héo, Cổ Ngọc, lần này ngươi đi thử một chút. Liễu Vô Tà không có ra tay, đem cơ hội nhường cho Cổ Ngọc, để cho hắn hơn kiến thức một chút. Hơn nữa hắn đã bắt được một quả trục cuốn, kiện thứ hai bảo vật, để cho Cổ Ngọc tới thu lấy. Được, Cổ Ngọc vậy không kiểu cách, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, đã sớm không phân chia lẫn nhau, bất luận ai đạt được bảo vật, kết quả cũng giống nhau, bọn họ cùng nhau cùng chung. Liễu Vô Tà thủ ở một bên, ánh mắt càn quét một vòng, dựa vào hơi gần những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau. Cổ Ngọc đi tới hòn non bộ trước mặt, đưa tay phải ra, điều động long khí, rót vào cái đó tiểu tuyền mắt bên trong, không ra ngoài dự liệu. Cái này ngọn núi giả bí mật, ở nơi này cái nguồn suối bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì, cũng không ai biết, bởi vì Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, không cách nào nhìn thấu cái này ngọn núi giả, thuần tránh long khí, theo Cổ Ngọc cánh tay, một chút xíu thấm vào. Cổ Ngọc nguyên bổn chính là long tộc hậu duệ, trong thân thể ẩn chứa cực mạnh thần long khí, rót vào nhiều long khí tiến vào hòn non bộ, kỳ quái chính là, hòn non bộ một chút phản ứng cũng không có. Cổ Ngọc thất vọng nhìn về phía Liễu Vô Tà, vì sao hòn non bộ không có một chút phản ứng? Liễu Vô Tà tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Hòn non bộ đã xuất hiện một chút biến hóa, là hắn tạm thời không biết mà thôi. Một đạo chùm ánh sáng, đột nhiên từ trên núi giả mặt nhô ra. Bảo vật, có bảo vật xuất thế. Đứng ở chung quanh những người đó, hưng phấn không thôi, đã làm xong ra tay cướp đoạt chuẩn bị. Chỉ cần bảo vật tới tay, nhanh chóng theo đường cũ trở về, chạy ra khỏi nơi đây. Rắc rắc, rắc rắc, hòn non bộ một chút xíu nứt ra, giống như là một tòa môn hộ, hướng hai bên lấy ra, bảo vật muốn đi ra. Mỗi cái người ngưng thần tĩnh khí, rất sợ bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Cổ Ngọc rất khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nứt ra hòn non bộ. Bảo vật một khi xuất hiện, nhất định giành cướp. Ta nhận lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay. Ai dám động một tí, lập tức giết chết. Vô tình sát khí tràn ngập toàn bộ dưới đất hành cung, mỗi cái người tất cả mang ý xấu. Một quả kỳ quái chùm ánh sáng, bọc hình một vòng tròn hạt châu, từ hòn non bộ chỗ sâu, một chút xíu trôi nổi lên, mỗi cái người nhìn rõ ràng, nhưng không dám nhúc nhích, bởi vì hạt châu còn chưa hoàn toàn nổi lên, còn ở hòn non bộ nội bộ, lúc này ra tay, rất có thể hạt châu một lần nữa chìm vào trong đất. Còn muốn thu lấy, liền vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới hành cung bên trong, lại cất giấu một quả long châu. Cổ Ngọc, chuẩn bị thu lấy, Liễu Vô Tà nhắc nhở Cổ Ngọc một tiếng, chung quanh những người đó, không cần lo lắng, để cho hắn phụ trách thu lấy là được. Cổ Ngọc kiên định gật đầu một cái, đưa tay hướng long châu bắt đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 958, Quán Linh. Long châu xuất hiện, đem mọi người nhiệt tình hoàn toàn bị đốt, bỏ lỡ thần bí trục cuốn, tuyệt đối không thể bỏ qua long châu. Giờ phút này bên ngoài còn có người hướng bên trong tràn vào. Bởi vì sắc trời dần sáng, rất nhiều người phát hiện cái này thần bí lối vào. Long châu là long tộc cả đời tinh hoa, mỗi một tôn long tộc cũng ra đời một viên long châu, cùng huyền thú trong thân thể nội đan như nhau. Long châu thật ra thì cũng là nội đan, chỉ là muốn so với huyền thú nội đan cao cấp vô số lần. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, đem long châu gói lại, đã xuất hiện ở Cổ Ngọc trước mặt. Lúc này tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia đột nhiên ra tay, vì bảo vật bọn họ có thể đánh bạc đi tánh mạng. Đồng thời mấy chục người ra tay cùng nhau xông về long châu, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà sớm liền chuẩn bị ra tay, bọn họ động một khắc kia, Tà nhận huyễn hóa ra vô tận đao khí, lăng không chém xuống. Rắc rắc, rắc rắc, một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống, không chỉ có thi triển đao pháp, còn thi triển không gian lớn thuật, chung quanh không gian bị Liễu Vô Tà cầm giữ. Thừa dịp Liễu Vô Tà xuất thủ công phu, Cổ Ngọc một tay bắt long châu, đem hắn đặt vào chuẩn bị nói trước tốt trong hộp gỗ mặt. Để tránh long châu bên trong tinh khí chạy mất, phải dùng đặc thù hộp trang bị, thu lấy long châu sau đó, Cổ Ngọc nhanh chóng lui ra ngoài, mà lúc này, âm thầm còn ẩn giấu mấy tên cao thủ, nhanh chóng xông về Cổ Ngọc, bọn họ nhanh vô cùng, trường kiếm trong tay cực kỳ xảo quyệt, giống như tử thần nhất kích, Cổ Ngọc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rất có thể chết tại bọn họ dưới kiếm. Các ngươi lấy là núp trong bóng tối, ta cũng không biết sao. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tiến vào mỗi một người, hắn cũng nhìn rõ ràng, dù là ngươi ẩn nặc hơi thở, núp trong bóng tối, Liễu Vô Tà vẫn như cũ nhìn rõ ràng. Chết đi cho ta. Đại Hàn băng thuật xuất hiện, tạo thành một tòa tường băng, ngăn ở trước mặt bọn họ. Tất cả công kích, toàn bộ lạc ở tường băng bên trên, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngăn lại công kích của bọn họ sau đó, vô số băng tiễn, từ dưới đất nhô ra, đâm vào bọn họ trong cơ thể. Suy suy suy, những băng này mũi tên đâm vào bọn họ trong cơ thể. Ngay tức thì hóa là một đạo tượng đá, trước sau cũng chỉ sát na công phu, xuất thủ mấy chục người, chết liền hơn phân nửa chừng, còn sót 5-6 người, phát hiện không đúng, lập tức lui về phía sau, mới tránh được một kiếp. Cổ Ngọc cầm long châu, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, giao cho hắn bảo quản. Hắn thực lực thấp kém, khó tránh khỏi bị người đánh lén, đặt ở Liễu Vô Tà trên mình so với là an toàn. Đã chém chết hơn 30 người, âm thầm còn có cao thủ, rụt cổ một cái, buông tha đánh lén. Liễu Vô Tà nhận lấy hộp, cùng rời đi. Sau đó, hai người cùng nhau luyện hóa, hút lấy long châu bên trong quy luật, thiên long ấn cùng với long tộc quyền trượng, nếu như có thể đạt được long châu bồi bổ, đem nhanh chóng trưởng thành. Còn có người liên tục không ngừng đi vào, ở dưới đất long cung không ngừng tìm kiếm, thu hoạch lác đác không có mấy, những thứ kia, căn bản đều bị long tộc rời trống, thần bí trục cuốn che giấu ở tượng đá bên trong, chỉ có long vương mới biết, núp giả trong núi long châu. Đoán chừng là một ít trẻ thơ long tộc hy hí thời điểm. Giấu ở đất này, long tộc lúc rời đi, những thứ này không kịp mang đi, một mực chữ tồn tại Hạ Long Cung. Liễu Vô Tà mang Cổ Ngọc, thành thạo cung đi một vòng, rất nhanh rời đi, chạy thẳng tới hình cung đi. Hậu kỳ tiến vào những tu sĩ kia, biết được Liễu Vô Tà bắt được thần bí trục cuốn cùng long châu khác biệt bảo vật. Khí cắn răng nghiến lợi, mấu chốt rất nhiều tu sĩ, còn chính mắt thấy Liễu Vô Tà cướp đi bốn mùa chí bảo. Ta muốn giết cái thằng nhóc này, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh. nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, một chữ một cái nói ra, chúng ta theo sau, để tránh còn thừa lại bảo vật, toàn bộ lạc nhập một mình hắn tay. Long cung bên trong đột nhiên nhiều mấy trăm người, bọn họ toàn bộ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, mượn Liễu Vô Tà hai tay, thu lấy bảo vật, loại bảo vật tới tay thời điểm, liên hiệp cùng nhau, giết chết Liễu Vô Tà. Ca, sau lưng những người đó mỗi cái cũng trong lòng không ý tốt. Cổ Ngọc mày kiếm hơi nhăn, sau lưng những tu sĩ kia, chút nào không che giấu mình sát ý, rõ ràng đang lợi dụng bọn họ hai cái, tới thu lấy Long cung bảo vật bên trong, một đám người ô hợp thôi, đám người này Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt. Mọi người đến từ chỗ bất đồng, trong miệng vừa nói đồng tâm hiệp lực, thật gặp ngay phải bảo vật, phỏng đoán rất nhanh liền sụp đổ, tự mình chiến đấu, loại chuyện này, Liễu Vô Tà gặp qua quá nhiều, coi như bọn họ là một khối thiết bản, Liễu Vô Tà vậy không sợ hãi chút nào, chỉ cần không xuất hiện địa huyền cảnh, tới nhiều ít, Liễu Vô Tà giết nhiều ít, chiến thuật biển người bây giờ đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì, xuyên qua một cái u ám lối đi, từng trận thấu xương gió lạnh từ cuối lối đi thổi qua tới. Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc cả người lông tơ đột nhiên đứng lên. Ca, cái này hình cung có chút âm u kinh khủng. Cổ Ngọc cầm trong tay Long tộc quyền trượng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, từ hình cung chỗ sâu truyền tới hàn khí thấu xương, còn có một chút quỷ tiếng khóc, đây là tiếng gió thổi qua những cái khe kia, tạo thành thanh âm bén nhọn, chợt vừa nghe quả thật để cho người rợn cả tóc gáy. Hình trong cung mặt, tống giam đều là một ít thập ác không tha tội long, trong tay dính vô số máu tươi, bọn họ bị nhốt vô số năm. Liễu Vô Tà nói xong dừng một chút, nói tiếp, theo thánh địa hủy diệt, long tộc thoát đi, những thứ này tội long như cũ không cách nào rời đi. Một mực nhốt chết, đã nhiều năm như vậy, không biết tích lũy nhiều ít oán khí cùng sát khí, những thứ này oán khí quanh năm mệt mỏi tháng góp nhặt tới. Sẽ tạo thành một cổ mặt trái năng lượng, xem không thấy, không sờ được, nhưng chân thực tồn tại, tâm trí không kiên định hạng người, xông vào nơi đây, nhất định bị cái loại này phụ năng lượng ăn mòn hồn hài. Thay đổi điên điên khùng khùng. Không nghĩ tới long tộc chế độ xâm nghiêm như thế, nhân tộc phạm sai lầm, còn có sửa lại cơ hội, nhưng là long tộc, phạm vào một lần sai, có thể sẽ bị tống giam cả đời. Long tộc chế độ, có thể nói 3.000 thế giới điển phạm, xuyên qua lối đi sau đó, trước mặt truyền tới rào rào tiếng vang, vô số xiềng xích trên không trung đụng phát ra thanh âm. Xa xa xuất hiện một cái to lớn kẽ hở, âm phong chính là từ nơi này đạo kẽ hở thổi tới. Lại tiến vào lối đi, kẽ hở hẳn là trên ngọn núi nơi nào đó nứt ra khe hở. Quanh năm mệt mỏi tháng bị gió mạnh thổi phất, vết rách càng ngày càng lớn, thật là khủng khiếp địa phương. Nhìn to lớn hình cung, Cổ Ngọc cảm giác mình thần kinh cũng căng thẳng, chi chít xiềng xích treo ở bốn phía trên vách đá. Năm đó nơi này nhốt tối thiểu mười mấy đầu long tộc, bọn họ bị xiềng xích khóa lại thân thể, mỗi ngày lớn tiếng gầm thét, khóa cuối thì là một khối khối đổ gai. Một khi bị trói buộc, long tộc căn bản không cách nào chạy đi. Một khi chạy ra khỏi, những thứ này đổ gai liền sẽ đâm vào bọn họ xương tỳ bà. Vị trí trung ương vẫn còn có một tòa chém long đài, những cái kia phạm xuống ngút trời tội ác long tộc thì phải bị đẩy tới chém long đài, lập tức chém đầu, chém trên long đài còn có rõ ràng dấu vết, năm đó hẳn chém đầu qua long tộc, đường đường long tộc lại có thể gặp thảm chém đầu, truyền đi là kinh khủng cỡ nào. Hình cung rất lớn, đường kính diện tích đại khái 1.000m cỡ đó, có thể đồng thời nhốt 10 đầu tội long, vuông vướt, trừ những cái kia xiềng xích cùng chém long đài ra, cũng không những vật khác, theo sau lưng những người đó, lục tục đi vào. Bắt đầu quan sát chung quanh, những cái kia xiềng xích đã sớm mục nát không chịu nổi. Coi như lấy đi, cũng là một phế vật, niên đại quá lâu xa, đổi lấy năm đó, những thứ này khóa đúng là chân bảo hiếm thế, âm phong còn ở thổi lất phất, giống như là từng giọt nước lạnh, theo cổ của bọn họ chui vào, loại cảm giác đó rất không thoải mái, quỷ kích tiếng giảm bớt rất nhiều, có lẽ là bọn họ thích ứng nơi này hoàn cảnh, u ám, ẩm ướt, không có dạ minh châu, chỉ có kẽ hở chỗ vậy ánh sáng nhàn nhạt tuyến đầu bắn vào. Miễn cưỡng có thể thấy hình cung đại khái cảnh tượng, trên mặt đất đá xanh, loang lổ không chịu nổi, rất nhiều đã vỡ vụn, về sau những tu sĩ kia còn không hết hy vọng, lại mở ra những cái kia đá xanh, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn không có lý do gì ngăn cản bọn họ, long cung là vật vô chủ, ai cũng không tư cách chiếm làm của mình, đá xanh mở ra, như cũ cái gì vậy không đào được, đám người có chút tức giận, bắt đầu cầm ra đao kiếm, chém chung quanh vách đá, ánh lửa văng khắp nơi, trên vách đá hiện lên rất nhiều đường vân, bắt đầu đổi được vạn vẹo. Ngay sau đó, từng trận thanh âm quỷ dị ở hình cung bên trong vang lên, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên động một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đến gần, Cổ Ngọc, coi giữ nguyên thần, bất luận nghe được cái gì, đều không muốn mở mắt ra. Liễu Vô Tà thanh âm ở Cổ Ngọc vang lên bên tai, người sau không dám chần chờ, nhanh chóng nhắm mắt lại, coi giữ nguyên thần của mình. Đột nhiên tới giữa, hình trong cung mặt nổi lên một hồi âm phong, lần này âm phong cũng không phải là từ kẽ hở bên trong chui vào, mà là từ bốn phía những cái kia trên vách đá phát ra ngoài, quanh quẩn ở hình cung bên trong, chậm chạp không cách nào tản đi, nói liến thoáng điệp, suy suy suy, tất cả loại quỷ dị tiếng kêu ở hình trong cung mặt vang lên, giống như là liên tiếp cô hồn dã quỷ qua lại ở hình cung bên trong. Những thứ này đều là tội long sau khi chết hình thành oán linh. Vô số năm trôi qua, oán linh không chỉ không có biến mất, ngược lại càng diễn càng ác liệt. Ta không muốn chết ta. Một tên thanh niên đột nhiên cầm ra trường kiếm, hướng mình cổ xóa đi. Hắn tâm trí đã rối loạn, bị oán linh quấy nhiễu, đã không chịu mình khống chế. Càng ngày càng nhiều người làm ra tất cả loại điên sự việc tới, có chút cởi xuống quần áo, nhảy kỳ quái vũ điệu, có chút đột nhiên rút ra trường kiếm, đối người bên người ra tay, toàn bộ hình cung loạn thành một đoàn, chỉ có đứng ở cửa bên ngoài mấy tên tu sĩ, nhanh chóng lui ra ngoài, mới tránh thoát một kiếp. Liễu Vô Tà đứng ở chém long đài vị trí, cổ ngọc ngay tại sau lưng hắn, chỉ gặp cổ ngọc thân thể khẽ run, xem ra hắn hồn hải cũng ở đây gặp oán linh đánh vào, nếu như không thể coi giữ nguyên thần, coi như không chết, hắn đạo tâm vậy sẽ tan vỡ. Đạo tâm tan vỡ, ý nghĩa tu vi cả đời sẽ không lại có tiến triển. Thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng sạch bóng, đem Liễu Vô Tà còn có cổ ngọc gói lại, những cái kia đánh vào tới đây oán linh, đụng phải thánh quang sau đó, rối rít lui ra, không cách nào đến gần, người chung quanh cũng chưa có vận khí tốt như vậy, mấy tên đỉnh cấp linh huyền cảnh, rối rít ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, coi giữ tâm thần, để tránh bị oán linh tiến vào mình trong cơ thể. Cổ ngọc trên mặt vẻ thống khổ giảm bớt, vẫn là không dám mở hai mắt ra. Oán linh chui ra ngoài một khắc kia, hắn xuất hiện trước mặt vô số ảo ảnh, thấy được cha mẹ chết thảm ở trước mặt mình, thấy ra ra cả người là máu hướng hắn đi tới, nếu như không phải là Liễu Vô Tà trước thời hạn cho biết, cổ ngọc nhất định sẽ mở hai mắt ra, đánh về phía những cái kia ảo ảnh. Oán linh càng ngày càng nhiều, bọn họ không có hình thái, nhưng qua lại hình cung bên trong, tiếp tục như vậy, cũng không phải là một biện pháp, sớm muộn sẽ công hãm bọn họ nguyên thần. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 959, thu lấy long hồn. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, sử dụng quỷ đồng thuật, phát hiện trên hư không lơ lửng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ, giống như là từng cái phù du vật, những thứ này chính là tội long sau khi chết hình thành oán linh. Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếm đoạt. Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem có thể hay không đem hấp thu. Oán linh cũng là long hồn một loại, chỉ là mất đi bình thường ý thức, bị oán niệm chiếm cứ, nơi này mỗi một cái tội long, trước người cũng vô cùng cường đại, nếu như có thể thu thập được bọn họ long hồn, gia trì đến Thiên Long ấn bên trong, vậy Thiên Long ấn uy lực không biết tăng lên nhiều ít lần. Những cái kia oán linh tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó đổi được trung thực đứng lên, bên trong oán khí không ngừng bị ma diễm nung hồn lực pháp thì Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời lơ lửng từng đạo hồn lực pháp thì những thứ này đều là long hồn hình thái, chỉ là những thứ này long hồn mất đi ý thức, không có ý niệm của mình, vẫn là long hồn, giống như là mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh vậy, không có trí nhớ, không có ý thức. Để cho long hồn tiến vào nguyên thủy nhất trạng thái, trở lại bộ dáng của ban đầu, sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ vạn phần. Hắn đang giàu đi nơi nào thu góp long hồn, không nghĩ tới ở hình trong cung gặp, nếu như không có Thôn Thiên Thần Đỉnh, căn bản không cách nào luyện hóa những thứ này long hồn. Bình thường long hồn mạnh mẽ vô cùng, coi như là thiên huyền cảnh tới đều không cách nào đem hàng phục. Phân ly ở trên hư không những cái kia oán linh, bọn họ ý thức sớm đã biến mất, chỉ cần dọn dẹp sạch oán linh, những thứ này long hồn liền sẽ thành được trong suốt vô cùng, giống như là một chén nước dơ, đem bên trong tạp chất dọn dẹp sạch sau đó, thay đổi dịch thấu trong suốt. Thôn Thiên Thần Đỉnh tác dụng, dọn dẹp sạch oán linh bên trong dơ bẩn, như có thể đem những thứ này long hồn thu thập chung một chỗ. Sau này từ từ thai nghén, có thể sẽ ra đời một đầu chân chính long hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long hồn chỉ là một loại hồn trạng thái, nếu như có thể tìm được thần long khu, long hồn thậm chí có thể mượn chân long thân thể sống lại. Liễu Vô Tà mục đích cũng không phải là sống lại những thứ này thần long, huống chi hắn vậy không có năng lực này, hắn mục đích thực sự là thu góp long hồn, thành tựu Thiên Long ấn khí linh, có long hồn sau đó, tương lai Thiên Long ấn chính là long hồn tái thể, có thể huyễn hóa ra chân chính thần long, quanh quẩn chân trời, chung quanh oán linh nhanh chóng biến mất, toàn bộ tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi còn là mấy đạo long hồn quy luật, ngắn ngủi mấy phút thời gian, tích lũy vô số đạo, long hồn còn phân là nhiều loại. Xem ra những thứ này long hồn cũng không phải là đến từ cùng đầu long tộc. Hậu kỳ cần Liễu Vô Tà thật tốt sửa sang lại một phen. Đem những thứ này long hồn thống nhất, tạo thành một đầu siêu cấp thần long, hình cung bên trong dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Những cái kia ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất người, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt đất còn nằm mấy cổ thi thể, có chút tự vận, cũng có chút chém giết lẫn nhau. Cuối cùng lấy mạng đổi mạng, đã xảy ra chuyện gì? Đám người đầu óc mơ hồ, chết như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn những thi thể này, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, chỉ có vô cùng ít người, vô cùng rõ ràng, bọn họ bị tà ác vật quấy nhiễu thần trí, mới phải xuất hiện ảo ảnh, chém giết lẫn nhau, oán linh biến mất, toàn bộ hình cung thật giống như lập tức sáng rỡ rất nhiều. Trên vách đá những văn lộ kia đổi được bình thường. Cổ Ngọc, chúng ta đi thôi, hình cung bảo vật bên trong chính là những thứ này, long hồn Liễu Vô Tà đã toàn bộ lấy đi, lưu lại không cần thiết. Cổ Ngọc đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, theo lối đi rời đi, tốc độ rất nhanh, một lúc lâu sau, trở lại Long Cung. Giờ phút này Long Cung tụ tập nhiều tu sĩ, bọn họ mới đi vào không lâu, mới vừa nhận được tin tức. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Liễu Vô Tà đang muốn xuyên qua đám người, rời đi Long Cung, một tiếng quát chói tai gọi lại hắn. Có chuyện? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, nhìn về phía gọi hắn lại nam tử, thực lực rất mạnh, đỉnh cấp linh huyền cảnh, cảm thấy có chút quen mặt, mau giao ra bốn mùa chí bảo. Nam tử mang mấy tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà lấy được bốn mùa chí bảo tin tức đã truyền ra, người chung quanh từng cái lộ ra vẻ nóng như lửa. Xuân Hoa Thu Thật tổng cộng 5 cái, Liễu Vô Tà trên mình nhất định còn có. Lan, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, đi vào nhiều người như vậy, đã có không ít người bắt đầu phân giải những cái kia cột. Một khi mất đi cột chống đỡ, toàn bộ đỉnh núi liền sẽ ầm ầm sụp đổ, đến lúc đó mọi người đều phải bị che chôn ở chỗ này. Tuy không đến chết, đi ra ngoài vậy rất phiền toái. Liễu Vô Tà thực lực, chỉ có vô cùng ít người biết, đại đa số người còn không biết hắn có chém chết cao cấp linh huyền cảnh năng lực. Cần gì phải cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng ra tay, giết hắn, chia cắt bảo vật. Ta nghe nói hắn ở dưới đất Long Cung, lấy được không thiếu bảo vật, người chung quanh đi theo kêu gào, mặc dù bọn họ vừa mới tới không lâu. Liễu Vô Tà lấy được thần bí trục cuốn còn có Long Châu sự việc đã truyền đi, Trác huynh nói không sai, giết hắn, cùng nhau chia cắt bảo vật. Càng ngày càng nhiều người ép tới gần Liễu Vô Tà, mới vừa rồi ra muốn giết chết Liễu Vô Tà nam tử kêu Trác Hưng, người mặc Thiên Vũ Tông đệ tử quần áo trang sức, thân phận địa vị bất phàm, ở hắn bên người tụ tập xong mấy tên cao thủ, các ngươi cũng là một đám cường đạo, bảo vật có thể người cư chi, dựa vào cái gì muốn đối với chúng ta động thủ. Cổ Ngọc không nhìn nổi, trong tay quyền trượng chỉ hướng bọn họ, muốn phải ra tay, không sai, cái này kiện Long tộc bảo vật ta muốn. Trác Hưng ánh mắt phong tỏa Cổ Ngọc trong tay Long tộc quyền trượng, cần phải chiếm làm của mình. Long tộc quyền trượng phía trên thả ra mạnh mẽ oai rồng, đối phổ thông binh khí có cực lớn áp chế. Vô sỉ, Cổ Ngọc tức giận mắng một tiếng, không gặp qua như vậy người vô sỉ, trước một mực cùng Gia Gia cùng nhau lịch luyện, rất nhiều chuyện đều là Gia Gia tới xử lý, hiện tại muốn một mình đối mặt, còn có chút không thích ứng. Liễu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Từng cái xấu xí mặt mũi vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiếng cười nhạo, châm chọc tiếng, giết tiếng kêu, nhiều tiếng lọt vào tai, lặp lại lần nữa, cho ta lăn. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt, đạt được 3 dạng trọng bảo, tâm tình cũng không tệ lắm, nếu bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình, thật là cuồng ngông, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Một tôn linh huyền tầng 8 đứng ra, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đi xuống, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau từ hình cung lui ra ngoài những tu sĩ kia rối rít lui đến xa xa, không dám đến gần, bọn họ rất rõ ràng Liễu Vô Tà sức chiến đấu, mới vừa rồi dễ như trở bàn tay, chém chết nhiều cao thủ như vậy, trưởng phong xen xoẹt, Cổ Ngọc muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà cản lại, rác dưới giống như vậy, cũng dám đụng tới tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, bàn tay lăng không vỗ xuống, kinh khủng sóng biển, tạo thành một đạo đại thủ ấn, đem xuất thủ nam tử nghiền ép tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, rắc rắc, xuất thủ nam tử, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng đập chết, máu tươi theo kẽ hở chìm vào trong đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm nói, một trưởng nghiền chết một người, cường đại đánh vào thị giác lực, làm cho không người nào nơi thích ứng. Trác Hưng sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi hắn nhưng mà nhảy rất vui mừng, 5 lần 7 lượt muốn chém giết Liễu Vô Tà, ai dám ngăn trở. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, bước dài đi ra phía ngoài, lần này không có ai ngăn trở, có thể là bởi vì dưới đất quan hệ đi, không dám sử dụng cường đại đạo thuật, đến bên ngoài, vậy thì chưa chắc. Theo đường cũ, Liễu Vô Tà trở lại trên mặt đất, chân trước vừa dứt hạ, đi theo phía sau một đám người, rối rít từ dưới đất Long Cung đi ra, thế giới dưới đất đã hủy diệt chừng mấy tòa cột đá, đưa đến toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Vèo vèo vèo, một đám người đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, Trác Hưng thủ làm trong đó, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà, mới vừa rồi ở dưới đất, không thích hợp ra tay, đến bên ngoài, ngươi còn không chịu giao ra vật trên người sao? Trác Hưng trường kiếm trong tay thả ra kiếm mang kinh khủng, nhắm vào Liễu Vô Tà, thật là thứ không biết chết sống. Liễu Vô Tà thật rất tức giận, hắn đã rời đi dưới đất, bọn họ lại vẫn hùng hổ dọa người, không chịu bỏ qua, xem ra hôm nay lại phải đại khai sát giới. Ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương cũng ở đây đám người bên trong. Bọn họ vậy tới nơi này, trừ thành tâm ra sức Liễu Vô Tà ra, bọn họ ý thức còn có suy nghĩ, không chịu bất kỳ ảnh hưởng, giống vậy có cường đại tu luyện chi tâm, mọi người cùng ta cùng tiến lên, giết hắn, cùng nhau chia cắt bảo vật. Trác Hưng một tiếng quát to, triệu tập đồng bạn, liên hiệp chung quanh tu sĩ, sử dụng trường kiếm của mình, hướng Liễu Vô Tà nổi giận chém xuống, giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà không có ra tay, muốn xem Nguyễn Ảnh còn có lô lương thủ đoạn. Đối mặt Trác Hưng trường kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, cổ ngọc đầu óc mơ hồ, lấy là Liễu đại ca cùng mình nói chuyện. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bọn họ hai cái cũng không người mặc hắc vũ các quần áo trang sức. Hôm nay bọn họ đã bị Liễu Vô Tà độ hóa, không cần thiết tiếp tục ăn mặc hắc vũ các quần áo. Chỉ có rời đi thánh địa thời điểm mới biết mặc vào, suy suy, hai đạo hàn mang lóe lên, nhào lên những người đó, rối rít ngã xuống. Nguyễn Ảnh nguyên bổn chính là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, thực lực cực mạnh, giống vậy đỉnh cấp linh huyền cảnh, xa không phải nàng đối thủ. Lô Lương thực lực cũng không thấp, chút nào không có ở đây Nguyễn Ảnh dưới, thậm chí qua do mà không đạt tới. Trác Hưng thời gian đầu tiên phát hiện không đúng, nhanh chóng lui về sau một bước, vẫn hơi chậm, trên cánh tay bị Lô Lương trường kiếm đâm trúng, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà trước mặt nằm mười mấy cổ thi thể. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Vì sao phải trợ giúp Liễu Vô Tà? Chung quanh những người đó một mặt mơ hồ, đột nhiên nhô ra hai người, thực lực quá mạnh mẽ, xa ở Trác Hưng bên trên, không có Liễu Vô Tà mệnh lệnh, Nguyễn Ảnh còn có Lô Cường không dám ngừng, tiếp tục tay cầm trường kiếm, bay tấn công lên. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà gặp gỡ nguy cơ, bị tín ngưỡng lực ảnh hưởng, bọn họ sớm liền muốn xuất thủ, là Liễu Vô Tà mệnh lệnh bọn hắn, tạm thời không nên ra tay, đến khi Trác Hưng xuất thủ một khắc kia, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp, giết hại vẫn còn tiếp tục, giống như cắt lúa mạch như nhau, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, giống như là thưởng thức một tràng thịnh yến, nhìn bọn họ chém giết, bất luận là hắc vũ các sát thủ, vẫn là đám người này, bọn hắn chết sống, Liễu Vô Tà hoàn toàn sẽ không quan tâm. Coi như Nguyễn Ảnh bọn họ chết trận, Liễu Vô Tà cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần còn dư lại một cái, là có thể đưa tới Hắc trưởng lão. Cổ Ngọc dùng sức gãi đầu một cái, một mặt đờ đẫn, mọi người chạy mau à, cái này hai người quá mạnh mẽ, hai người độc chiến hơn 30 người, chút nào không gặp vẻ bại, ngược lại là Trác Hưng, đã không thể lui được nữa, người chung quanh đều bị giết, chỉ còn lại chính hắn lẻ loi một người chiến đấu hăng hái. Chương 960, luyện hóa long hồn, đối mặt hai đại cao thủ đánh từ hai mặt, Trác Hưng vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, hắn đạo thuật ở Lô Lương trước mặt không che giấu, chết. Lô Lương hư hoàng một chiêu, một kiếm phong kín Trác Hưng đường lui. Vừa lúc đó Nguyễn Ảnh ra tay, phải giết một kiếm, Liễu Vô Tà suýt nữa chết ở dưới một kiếm này, huống chi là Trác Hưng. Phốp, đầu lớn bay lên, Trác Hưng đến chết cũng không rõ ràng tại sao có thể có người đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái người cảm giác sau cột xương sống cũng lạnh cả người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trác Hưng chết. Trước khi chết, mắt trợn trừng, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, trên mặt đất chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay, ánh mắt càn quét một vòng, không người nào dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, rối rít thấp cúi đầu, không muốn chết liền cho ta lăn. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, bốn phía những người đó, nhất thời chim muông đánh tan, rối rít chạy trốn, lại cũng không dám lưu lại, đối phó Liễu Vô Tà bọn họ có nắm chắc, đối phó Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh, bọn họ không có một chút dũng khí. Trên người hai người sát ý quá nặng, giống như là giết người đao phủ thủ. Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh hướng Liễu Vô Tà đi tới, khom người đứng ở một bên, gần đây có thể có tin tức gì? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hỏi. Cổ Ngọc rất thức thời, tự động lui đến xa xa, bất tiện nghe bọn họ tới giữa nói chuyện. Chúng ta nhận được tin tức, trên cái 5 năm thời điểm, còn có không ít người cũng không rời đi thánh địa, bọn họ đã quen thuộc thánh địa quy luật, rối rít đột phá địa huyền cảnh, đang săn giết những cái kia tu sĩ bình thường. Lô Lương ôm quyền, đem mấy ngày gần đây nhất điều tra tin tức, đúng sự thật nói ra, còn có loại chuyện này. Nghe được tin tức này, quả thực để cho Liễu Vô Tà lấy làm kinh hãi. Thánh địa 5 năm mở một lần, trên cái 5 năm thời điểm, rất nhiều người cũng không rời đi thánh địa, lựa chọn ở chỗ này tu hành, 5 năm thời gian, thích ứng thánh địa quy luật, rối rít đột phá địa huyền cảnh, dựa vào cường đại tu vi, ở thánh địa bên trong, là tùy ý là, trừ những thứ này ra, còn có cái khác tin tức sao? Liễu Vô Tà nhất định phải làm xong dự định. Những người này một khi biết mình lấy được bốn mùa chí bảo cùng Long Châu loại bảo vật, nhất định nghĩ biện pháp đuổi giết mình, muốn cố gắng đột phá đến linh huyền cảnh mới có thể lấy được mấy dạng này bảo vật, bất luận là thần bí trục cuốn, còn có Long Châu, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Khu Tây Bắc vực, xuất hiện một tòa thần bí vùng biển, sấm sét lóe lên, không thiếu tu sĩ chạy tới bên kia, thật giống như có bảo vật xuất thế, lần này nói chuyện chính là Nguyễn Ảnh, đem thăm dò tin tức, toàn bộ nói ra, thần bí hải vực sự việc tạm thời không cần đi quản. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, các ngươi thay ta hộ pháp, tạm thời không lo lắng hắc vũ các sát thủ, nhưng là thần tộc mai phục ở âm thầm, Liễu Vô Tà phải chú ý, mới vừa rồi những đám người đó bên trong liền ẩn núp thần tộc, Liễu Vô Tà không có phơi bày thôi, phỏng đoán thần tộc cũng biết phát hiện bọn họ, âm thầm thông báo thần tộc cường giả tới. Dạ, chủ nhân. Hai người vội vàng thi lễ, lưu lại trợ giúp Liễu Vô Tà hộ pháp. Chủ nhân, ta biết một nơi đặc biệt thích hợp bế quan, dễ thủ khó công, người bình thường rất khó phát hiện. Nguyễn Ảnh lúc này nói, nàng trên đường tới phát hiện một nơi tuyệt cao chi địa đặc biệt thích hợp bế quan. Được, chúng ta hiện tại lên đường, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút luyện hóa long hồn còn có long châu. Thời gian lâu dài, long hồn mất đi tái thể sẽ từ từ biến mất. Thiên Long ấn bên trong ẩn chứa cực mạnh long tộc quy luật, lại là long tộc pháp bảo, vừa vặn có thể chứa long hồn. Một nhóm bốn người rời đi ngọn núi này, như cũ có người liên tục không ngừng vào xuống dưới đất Long Cung tìm kiếm bảo vật. Đi ước chừng một ngày chừng thời gian, phía trước xuất hiện vừa đi cổ thành bảo. Chủ nhân, chính là chỗ này, dễ thủ khó công, chỉ cần thủ ở nơi này, người bất kỳ không được đi vào. Cổ thành bảo xây ở một nơi trên vách đá, ba mặt đều là bất ngờ vách đá, chỉ có một cái đường núi, bọn họ chỉ cần coi giữ con đường núi này, người bất kỳ đừng hòng đặt chân. Cổ thành bảo bầu trời cương phong lẫm liệt, người bình thường khó mà phi hành, thật đúng là một nơi thiên nhiên giai địa, địa phương tốt như vậy, vì sao nơi này không có ai? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Chỗ này không tệ, thích hợp bế quan, theo lý thuyết hẳn có không ít người tới mới đúng, đây là chúng ta Hắc Vũ các một cái hội họp địa điểm. Tới trước những người đó đều bị chúng ta dọn dẹp sạch. Lô Lương đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đúng sự thật nói, nguyên lai là Hắc Vũ các điểm dừng chân, khó trách không có ai. Cổ thành bảo bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có đơn độc phòng tu luyện, có chút ý tứ. Cổ thành bảo phía dưới còn có dưới đất linh mạch, dưới đất linh mạch đã sớm hoang vu, bên trong linh thạch đều bị đào rỗng, còn sót lại linh khí đủ Liễu Vô Tà luyện hóa Thiên Long ấn. Dù sao không phải là đột phá tu vi, yêu cầu linh khí cũng không phải là rất khủng bố. Tìm được một tòa luyện khí phòng, bên trong bầy biện căn bản vẫn là giữ mấy chục ngàn năm trước dáng vẻ, trên vách đá điêu khắc nhiều khí văn, chút nào không có ở đây thông bảo viện luyện khí phòng dưới, thậm chí hăng quá hóa dở. Cổ Ngọc, lần này lấy được bảo vật, trừ thần bí trục cuốn cùng long châu ra, ta còn lấy được một phần chia long hồn. Một lát ngươi sử dụng long tộc quyền trượng, ta đem long hồn rót vào trong đó, thu lấy long hồn sự việc Cổ Ngọc cũng không biết. Liễu Vô Tà không muốn lừa gạt trước hắn, huống chi hắn thu lấy long hồn quá nhiều, Thiên Long ấn căn bản không cách nào toàn bộ hấp thu. Đem những cái kia phân ly long hồn tụ tập lại, tạo thành hai cái cường tráng long hồn, một cái giữ lại cho Thiên Long ấn, một cái cấp long tộc quyền trưởng. À, Cổ Ngọc một mặt không dám tin, toàn bộ hành trình hắn cùng Liễu đại ca chung một chỗ, cũng không thấy hắn thu lấy long hồn, hình bên trong cung những cái kia oán linh, nhưng thật ra là long hồn biến thành, bởi vì niên đại quá lâu xa, long hồn dính quá nhiều sát khí, mới diễn biến thành oán linh, bên trong oán khí đã bị ta tước đoạt đi ra. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một lần, thần long sau khi chết, hồn trạng thái bất diệt, nhưng không cách nào rời đi hình cung, một mực ở bên trong. Theo thời gian trôi qua, long hồn đổi được nóng nảy vô cùng, cộng thêm sát khí ảnh hưởng, mới biến thành oán linh hình thái, mượn thôn thiên thần đỉnh, đem oán khí chóc, còn dư lại long hồn, thuần khiết vô cùng. Đáng tiếc những thứ này thần long chết đi quá nhiều năm, long hồn khôi phục trạng thái tinh khiết, giống như là một tờ giấy trắng, nếu như có thể hấp thu long tộc trí nhớ là tốt, liền có thể biết năm đó chuyện gì xảy ra. Thật nếu là như vậy, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, căn bản không áp chế được long hồn, thần bí kia trục cuốn ta liền không nhìn, Liễu đại ca giữ lại một người học hỏi đi, dẫu sao long hồn là Liễu đại ca thu lấy, hắn đi theo chiếm tiện nghi, không thể đang đọc trục cuốn đồ vật bên trong, như vậy đối với Liễu đại ca không công bình. Thần bí trục cuốn bên trong ghi chép cái gì, hai người cũng không biết, người ta tới giữa, còn khách khí làm gì. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Cổ Ngọc bả vai, tỏ ý hắn không cần so đo những thứ này. Năm đó ở Huyết Hải Ma Đảo, không có Cổ Ngọc, đối mặt mấy đại đường khẩu đuổi giết, hắn đã sớm chết rồi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau qua, lại đồng sanh cộng tử qua, tầng quan hệ này tuyệt không phải một chút xíu tài nguyên cùng bảo vật có thể cân nhắc. Cổ Ngọc cười hắc hắc hai tiếng, gãi đầu một cái, chợt gật đầu, cầm ra long tộc quyền trượng, trôi lơ lửng trên không trung. Liễu Vô Tà sử dụng Thiên Long ấn, giống vậy trôi lơ lửng trên không trung. Thiên Long ấn cùng long tộc quyền trượng hẳn là thống nhất cái long tộc chế tạo. Hai người tới giữa, không có một chút bài xích, long hồn xuất hiện. Liễu Vô Tà mở ra thôn thiên thần đỉnh, hai cái cường tráng long hồn từ bên trong dược nhiên ra. Cổ Ngọc mau tước đoạt một món nguyên thần đi ra, rót vào long hồn bên trong, từ nay về sau long hồn chỉ bị ngươi một người khống chế. Liễu Vô Tà vừa nói chuyện, mình vậy bóc ra một món hồn trạng thái, rót vào phía bên phải long hồn bên trong. Cổ Ngọc không dám chần chờ, nhanh chóng tước đoạt một món linh hồn, rót vào bên trái long hồn bên trong. Hai cái thần long hấp thu linh hồn sau đó, nhiều một cổ linh tính. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào một phiến mênh mông đại dương. Long hồn quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua hắn dự liệu, linh hồn điều khiển long hồn, đem hai đại bảo vật bọc, long hồn thời gian dài ngây ngô ở bên ngoài, khẳng định sẽ phải chịu thế gian dơ bẩn khí ăn mòn. Thời gian lâu dài, lại sẽ biến thành oán linh. Tốt nhất biện pháp là hắn tìm một cái tái thể, đơn giản một chút giải thích, cho rồng hồn tìm một cái thân xác, một cái thân thể, mà thiên long ấn cùng long tộc quyền trượng, vừa vặn phù hợp cái này điều kiện, nếu như là những binh khí khác, căn bản chịu đựng không được long hồn, cưỡng ép dung hợp, long hồn sẽ chết, binh khí vậy sẽ nứt ra, long hồn do như thủy ngân vậy, một chút xíu thấm vào đến hai đại pháp bảo bên trong. Hai đại bảo vật chỗ sâu, sớm liền mở ra mình không gian, long hồn sau khi đi vào, chiếm cứ ở khu vực nòng cốt, trở thành hai đại pháp bảo khí linh, dung hợp một khắc kia, toàn bộ luyện khí phòng, truyền tới từng cơn tiếng rồng ngâm, thiên long ấn tản mát ra vạn trượng sạch bóng, chiếu sáng toàn bộ phòng tu luyện, sáng như ban ngày, long tộc quyền trượng phóng thích ra sáng bóng lại là màu xanh đậm. Cùng thiên long ấn hoàn toàn không cùng, trong đó long tộc quy luật, mang nhàn nhạt uy nghiêm, long tộc quyền trượng đại biểu tượng trưng quyền lực, mà thiên long ấn đại biểu chính là sức chiến đấu, một cái là tượng trưng, một cái là binh khí, cổ ngọc cần long tộc quyền trượng. Liễu Vô Tà cần thiên long ấn, ngày đó hai người chọn thời điểm, được cái mình muốn, Liễu Vô Tà không phải long tộc hậu duệ, quyền trượng đối với hắn mà nói, hoàn toàn là gân gà, hai đại bảo vật cấp bậc không ngừng leo lên, thiên long ấn thiếu sót một góc, lại gồ lên tới một khối, đã nhỏ không có thể thấy, thời gian kế tiếp, hai người đánh ra dấu tay, trợ giúp long hồn cùng hai đại chí bảo nhanh chóng dung hợp. Vô số đạo khí văn, xen lẫn ở luyện khí phòng, tạo thành từng đạo mới long văn, chui vào thiên long ấn còn có long tộc quyền trượng nội bộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dung hợp long hồn, không phải việc một sớm một chiều, đảo mắt 5 ngày trôi qua, long hồn hoàn toàn cùng hai đại pháp bảo dung hợp, tiếp theo chúng ta luyện hóa long châu, để cho hai đại pháp bảo, lên cấp linh khí. Liễu Vô Tà từ trong hộp cầm ra long châu, trôi lơ lửng trên không trung, cầm ra long châu một khắc kia, hai con rồng hồn chợt ẩn chợt hiện, cần phải đem long châu uống, long hồn mặc dù không có ý thức, nhưng là bọn họ bản năng còn ở, long châu bên trong ẩn chứa cực mạnh long tộc quy luật. Càng đáng sợ hơn cái này, cái long châu bên trong ẩn chứa long tộc cả đời tinh hoa, chế tạo hai quả binh khí hẳn dư sức có thừa, duy nhất không thể tăng lên hai người tu vi, có chút thiếu sót, như có thể tăng lên tới linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Thánh địa xuất hiện địa huyền cảnh sự việc, Liễu Vô Tà nhất định phải phá lệ chú ý. Bọn họ có thể nhịn được 5 năm cô quạnh yên lặng ở thánh địa tu hành, loại người này tính cách tuyệt đối cực đoan, cổ ngọc đã làm xong chuẩn bị, hắn thuật luyện khí không hề thấp. Mặc dù không như Liễu Vô Tà, muốn so với người bình thường cường đại hơn, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.